Khí vũ trụ, chương 693 Thiên Tịch Hà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 693 Thiên Tịch Hà 5 năm về sau, tại Niết Bàn Thần Thành cử hành mỗi lần Vô Căn Học Cung tranh cử cung chủ, là cả Vô Căn Thần Thành náo nhiệt nhất phồn hoa thời điểm. Khổ Nhược Thần Vương nói ra, Lam Tiểu Bố lập tức nói, đã như vậy chúng ta trao đổi thoáng một phát truyền tin châu, 5 năm sau ta đi Niết Bàn Thần Thành tranh cử Vô Căn Học Cung cung chủ. Tông chủ, ngươi muốn đi tranh cử cung chủ? Khổ Nhược Thần Vương khẽ giật mình, Lam Tiểu Bố gật gật đầu, đúng vậy ta phải muốn đi tranh cử cung chủ, tại được biết khúc bồng tu luyện chính là đại tinh cầu thuật về sau, Lam Tiểu Bố luôn cảm giác được hãi hùng khiếp vía. Theo Đàm Khổ trong lời nói, Lam Tiểu Bố đã biết đại tinh cầu thuật phương thức tu luyện một trong cái kia chính là muốn chóc bong tinh cầu quy tắc cùng tinh cầu số mệnh các loại tăng lên thực lực của mình, nói ngắn lại loại tu luyện này thủ đoạn là muốn không chừng mực đi phế tinh cầu. Cái này làm cho Lam Tiểu Bố nhớ tới lượng kiếp là tinh cầu vỡ nát, số mệnh tiêu tán, hết thảy tinh lục cũng đều hội sụp đổ mất. Cái này sở hữu dấu hiệu chẳng phải là cùng có người tu luyện đại tinh cầu thuật không sai biệt lắm. Nếu quả thật có một cái chí cường giả, không ngừng thông qua loại phương thức này tu luyện chóc bong tinh cầu cùng tinh lục đạo tắc số mệnh, cái kia lượng kiếp hiển nhiên là qua một thời gian ngắn sẽ có. Lượng kiếp lớn nhỏ, có lẽ muốn căn cứ người này tiến độ tu luyện mà nói. Càng về sau muốn, Lam Tiểu Bố lại càng thấy được đáng sợ. Người là dao thớt ta là thịt cá, có lẽ tựu là Lam Tiểu Bố tâm tình bây giờ thể hiện. Đối với mênh mông trong vũ trụ những cường giả kia tiết tháo, Lam Tiểu Bố là nửa điểm đều không trông cậy vào, những người này tu vi càng cường, tiết tháo lại càng không có. Khúc bồng tu luyện chính là đại tinh cầu thuật, nếu như có một người so khúc bồng càng mạnh hơn nữa tu luyện cũng là đại tinh cầu thuật thì như thế nào? Hoặc là cái kia cá nhân tu luyện thậm chí là so đại tinh cầu thuật đáng sợ hơn vỡ nát chóc bong vũ trụ số mệnh đạo tắc công pháp thì tính sao? Trước bất kể là không phải có một người như vậy, Lam Tiểu Bố đều quyết định trước đem khúc bồng tiêu diệt. Tiêu diệt một người tu luyện đại tinh cầu thuật ra hỏa, không chỉ nói tốn hao 5 năm, coi như là lại đến 100 cái 5 năm, Lam Tiểu Bố cũng sẽ không thay đổi quyết tâm. Tốt nhất là đem đại tinh cầu thuật chóc bong đi ra, phong ấn tại chính mình vũ trụ duy mô hình bên trong mới an tâm. Khổ Nhược Thần Vương không có tiếp tục hỏi thăm, mà là nói ra. Nếu như thế ta lập tức trở về đi, Lam Tiểu Bố nói ra. Có thể tương lai của ta khả năng không phải dùng hiện tại dung mạo đi Niết Bàn Thánh Thành, ngươi đã đến Vô Căn Học Cung về sau, nếu có đáng tin cậy Ám Nguyệt Hà tu sĩ, ngươi có thể lôi kéo tới. Nhớ rõ nhất định phải tin cậy, nếu không ninh cũng không nên. Vâng, Tông Chủ yên tâm, Khổ Nhược Thần Vương nói ra, hắn biết rõ Lam Tiểu Bố lời nói ý tứ. Một khi có thể để giải trừ Ám Nguyệt Lạc cùng mô phỏng Ám Nguyệt Lạc thủ đoạn tiết lộ ra ngoài, cái kia Ám Nguyệt Hà tuyệt đối sẽ không buông tha chuyện này, bởi vì đây là đào Ám Nguyệt Hà dễ. Như thế chúng ta trao đổi thoáng một phát truyền tin châu tựu tách ra a, còn có không phải vạn bất đắc dĩ dưới tình huống, không muốn đơn giản cho ta phát tin tức. Đúng rồi, cái kia vô vị thần thú có thể hay không cảm giác đến hai người chúng ta tình huống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Tiểu Bố trước khi rời đi nhớ tới vô vị, nếu như bị vô vị được biết hắn và Khổ Nhược Thần Vương tại đối thoại, vậy cũng không ổn. Sẽ không, vô vị là Ám Nguyệt Hà trong gần với tông chủ khúc bồng tồn tại. Đối với bất cứ người nào, nó đều chỉ sẽ ra ngoài một lần. Trước khi tại địa mộng tháp quảng trường đã tìm kiếm qua khí tức của ngươi, cho nên về sau chỉ cần thông qua Ám Nguyệt Hà tu sĩ Ám Nguyệt Lạc nó có thể cảm thụ vị trí. Ví dụ như trước khi ta nhìn thấy sự hiện hữu của ngươi tựu là vô vị thông qua Ám Nguyệt Lạc truyền lại cho ta tin tức. Khổ Nhược Thần Vương nói ra, người bái kiến vô vị sao, trường cái dạng gì, Lam Tiểu Bố hỏi, Khổ Nhược Thần Vương lắc đầu, không có tại Ám Nguyệt Hà chỉ sợ chỉ có tông chủ khúc bồng bái kiến vô vị. Cái khác người chỉ biết là có vô vị cái này thần thú, lại chưa từng gặp qua. Quên đi, chúng ta liền tạm biệt. Lam Tiểu Bố không nói nhảm, cùng Khổ Nhược Thần Vương sau khi tách ra, nhanh chóng đi xa. Hắn nhất định phải tìm chỗ tu luyện cái vài năm, sau đó lại đi Niết Bàn Thần Thành cạnh tranh cái này Vô Căn Học Cung cung chủ. Khôi lỗi thì như thế nào? Ám Nguyệt Hà tông chủ thông qua Ám Nguyệt Lạc khống chế thủ hạ người, cái này đối với hắn không có chút ý nghĩa nào. Hắn tiến vào Ám Nguyệt Hà duy nhất mục đích đúng là lôi kéo phần đông Ám Nguyệt Hà tu sĩ, đem những nhân hóa này vi lực lượng của mình đối phó khúc bồng, bằng không mà nói, hắn và Khổ Nhược Thần Vương thực lực khẳng định không đủ. Cùng Khổ Nhược Thần Vương sau khi tách ra, Lam Tiểu Bố muốn đệ nhất muốn tìm chính là một cái có thể chỗ tu luyện. Trên thực tế đối với Lam Tiểu Bố mà nói, địa mộng tháp là một cái nơi để đi, thậm chí hắn đạt được hồng mông sinh tức cái chỗ kia tu luyện thích hợp hơn. Nhưng Lam Tiểu Bố thật không dám đi Địa Mộng Tháp, chỉ cần ở lại Địa Mộng Tháp ở bên trong, hắn cũng cảm giác được hãi hùng khiếp vía. Cái này làm cho Lam Tiểu Bố càng phát hoài nghi, Đại Mộng Thánh Nhân kỳ thật vẫn còn Địa Mộng Tháp trong khôi phục. Đáng tiếc thực lực của hắn thấp kém một chút, nếu như hiện tại hắn là thần vương cảnh, hắn hội nghĩ biện pháp tiến vào Địa Mộng Tháp chỗ sâu nhất tra thoáng một phát, Đại Mộng Thánh Nhân có phải thật vậy hay không ở chỗ này khôi phục. Thiên Tịch Hà kéo trăm vạn dặm, nước sông đục ngầu không chịu nổi, thần linh khí cũng là cực kỳ thiếu thốn. Tại đây tu sĩ cực nhỏ, coi như là còn có một chút tu sĩ, cũng đều là đến tìm kiếm một loại tài liệu gọi tịch đạo xa. Bởi vì Thiên Tịch Hà đời trước tựu là tịch diệt biển thừa thải tịch đạo xa, nếu như tìm được đỉnh cấp tịch đạo xa, thậm chí có thể mượn cơ hội bước vào hợp thần chi cảnh. Có thể bởi vì nhiều năm qua, không ngừng có người ở chỗ này siêu tầm Thiên Tịch Hà tịch đạo xa là càng ngày càng ít. Đã đến đằng sau, đã không có người nguyện ý qua đến tìm kiếm rồi, bởi vì ngươi tìm kiếm mấy trăm năm cũng không nhất định có thể tìm được một miếng tịch đạo xa. Cốc giờ phút này Lam Tiểu Bố lại đi tới Thiên Tịch Hà, hắn không phải cố ý tới, khi đi ngang qua tại đây về sau, phát hiện người ở đây phi thường thiếu, cảm thấy ở chỗ này tìm một chỗ tu luyện vài năm ngược lại cũng có thể. Dựa theo vô căn thần giới ghi chú ghi lại, cái chỗ này có lẽ tựu là Thiên Tịch Hà đời trước là tịch diệt biển. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên Lam Tiểu Bố nghe Khổ Nhược Thần Vương đã từng nói qua, Niết Bàn Thánh Thành đã ở tịch diệt bờ biển duyên. Bất quá tịch diệt bọt biển kéo dài ước vạn dặm, Thiên Tịch Hà cùng Niết Bàn Thần Thành tuy nhiên đều tại tịch diệt bờ biển duyên, sự thật khoảng cách tướng kém xa lắc. Lam Tiểu Bố lựa chọn địa phương là ở Thiên Tịch Hà chính giữa, nơi này có nước sông chẳng những đục ngầu, còn phiên cồn không thôi, thiên địa thần linh khí bạc nhược yếu kém đến cơ hồ cảm thụ không đến. Cái chỗ này tu luyện đối với Lam Tiểu Bố mà nói, nhất không thể phù hợp hơn. Hắn có thể không có tính toán tại Thiên Tịch Hà biên giới tu luyện, mà là ý định trực tiếp tiến vào Thiên Tịch Hà chính giữa. Tiến vào Thiên Tịch Hà về sau, hắn bố trí một cái ẩn linh thần trận cùng bó đạo thần trận, không có ai biết hắn tại Thiên Tịch Hà chính giữa tu luyện. Ta khuyên ngươi tốt nhất không nên vào nhập trong lúc này, sông nước này sẽ ăn mòn ngươi đại đạo cùng thân thể. Ngay tại Lam Tiểu Bố sắp bước vào Thiên Tịch Hà đồng thời, một cái đột một thanh âm gọi lại Lam Tiểu Bố. Lam Tiểu Bố chợt xoay người, vừa rồi hắn chỉ chú ý quan sát Thiên Tịch Hà rồi, còn thật không biết có người đã đến gần hắn. Đứng ở trước mặt hắn chính là một gã áo xám nam tử mày kiếm mắt sáng, thoạt nhìn rất là xuất khí. Chỉ là trong ánh mắt của hắn, mang theo một loại làm cho Lam Tiểu Bố rất là không thoải mái rồi lại nói không nên lời thứ đồ vật. Tại đây nước sông sẽ ăn mòn thân thể cùng đại đạo. Lam Tiểu Bố kinh dị hỏi, ánh mắt của hắn lại chằm chằm lên trước mắt người này anh tuấn nam tử. Thiên Tịch Hà nước sông sẽ ăn mòn thân thể cùng đại đạo, hắn xem qua ghi chú, đã sớm tinh tường là chuyện gì xảy ra. Lam Tiểu Bố căn bản cũng không có để ý, hắn có được khí vận đạo thụ cùng vũ trụ duy mô hình, nếu như bị chính là nước sông tựu ăn mòn đại đạo, vậy hắn trường sinh đại đạo tựu có vấn đề rồi. Lam Tiểu Bố không sợ sông nước này ăn mòn, hắn sở dĩ kinh dị hỏi thăm, là hắn thông qua khí vận đạo thụ cảm giác được một loại đáng sợ uy hiếp. Trước mắt cái này anh tuấn nam tử tu vi có lẽ cũng không tính cao, tối đa chỉ là một cái thế giới thần cảnh giới. Nhưng này người khí tức trên thân, làm cho Lam Tiểu Bố có một loại áp lực cảm giác, coi như là đối mặt Tần Như Hề hắn cũng không có loại cảm giác này. Không đúng, cho dù là Quan Hoan đại ca cũng không có cách nào cho hắn loại này áp lực cảm giác. Người này tu vi hiện tại mặc dù không đến thế giới thần, đã từng nhất định là một cái đỉnh cấp tuyệt thế cường giả. Không sai, hoàn toàn chính xác sẽ ăn mòn thân thể cùng đại đạo. Nam tử bình tĩnh nói, Lam Tiểu Bố liền ôm quyền, đa tạ đạo hữu, còn chưa thỉnh giáo đạo hữu xưng hô như thế nào. Ta gọi Lưu Tinh, quanh năm ở chỗ này tìm kiếm tịch đạo xa. Anh tuấn nam tử nhàn nhạt nói ra, may mắn Lưu Tinh đạo hữu nhắc nhở ta thiếu chút nữa liền tiến vào Thiên Tịch Hà. Lam Tiểu Bố lần nữa ôm quyền cảm tạ một câu, sau đó nhanh chóng quay người rời đi, đảo mắt tựu thối lui ra khỏi ngoài trăm dặm. Lưu Tinh kinh ngạc nhìn xem Lam Tiểu Bố, hắn tại Thiên Tịch Hà không biết nhắc nhở bao nhiêu người, có thể cùng Lam Tiểu Bố như vậy nghe hắn khuyên bảo, hắn còn là lần đầu tiên trông thấy. Dựa theo hắn dĩ vãng kinh nghiệm, Lam Tiểu Bố chắc chắn sẽ không để ý lời khuyên của hắn, sau đó tiến vào Thiên Tịch Hà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ cần đi vào Thiên Tịch Hà, cái kia Lam Tiểu Bố đại đạo cũng sẽ bị hắn chóc bong, số mệnh đồng dạng bị hắn cuốn đi. Bởi vì hôm nay tịch sông, hiện tại đã thành hắn đại đạo pháp bảo. Hắn sở dĩ nhắc nhở một câu, là vì không dính nhân quả. Hắn nhắc nhở đối phương y nguyên tiến vào Thiên Tịch Hà, vậy hắn đương nhiên mượn nhờ đối phương đại đạo cùng thân thể số mệnh rèn luyện chính mình Thiên Tịch Hà. Trông thấy Lam Tiểu Bố dần dần bóng lưng biến mất, Lưu Tinh nhíu nhíu mày, lại không có đuổi theo. Hắn có tam giang năm biển chi thù tại không có báo thù trước khi, hắn muốn thời khắc nhắc nhở chính mình tỉnh táo lại tỉnh táo, tuyệt đối không thể bởi vì bất luận cái gì một chút chuyện nhỏ, mà thay đổi trưởng thành của mình kế hoạch. Với hắn mà nói, nho nhỏ một cái thần quân tu sĩ đối với hắn Thiên Tịch Hà trợ giúp cũng không lớn. Tế ra luân hồi oa phi hành mấy ngày sau, Lam Tiểu Bố lúc này mới thu hồi luân hồi oa, nhẹ nhàng thở ra. Vô căn thần giới thoạt nhìn quy tắc không được đầy đủ, thậm chí liền bất thanh thần giới đều không bằng, nguy cơ hiểm vậy mà nhiều như vậy. Vừa rồi hắn thiếu chút nữa lại nửa đường rồi. Cái kia Lưu Tinh tuyệt đối không phải tầm thường thế hệ, tên kia rất có thể là một cái thánh nhân chuyển thế. Trông thấy thằng này về sau, hắn bản năng có một loại phòng bị. Vũ trụ duy mô hình đang tại xây dựng Thiên Tịch Hà duy mô hình kết cấu, chỉ phải cái này duy mô hình kết cấu xây dựng đi ra, Lam Tiểu Bố tựu sẽ biết Lưu Tinh nhắc nhở hắn không nên vào nhập Thiên Tịch Hà là có ý gì. Mấy đạo nhân ảnh theo Lam Tiểu Bố thần niệm biên giới xẹt qua, Lam Tiểu Bố trông thấy những người này đều là tiến về một cái phương vị, hắn lập tức cùng tới. Bế quan tu luyện chỉ cần trói buộc tốt chính mình thần linh khí tuyển qua cũng không nhất định muốn tại người ở thưa thớt địa phương bế quan. Ám Nguyệt Hà chiếm đoạt vô căn học cung, đến bây giờ mới thôi cũng không có ai biết, không cũng là bởi vì dưới đèn hắc sao. Đối với hắn mà nói, chỉ cần không bị người phát hiện, có thể ở trong vòng 5 năm bước vào thần quân hậu kỳ, cái kia chính là thành công, cũng không nhất định phải tại hoang vô người ở chỗ tu luyện. Cách chương.